Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 982. Chương 982. Trấn áp Ngao Mông. Ngao Mông bị An Lâm tốc độ dọa cho giật mình. Bất quá hắn rất nhanh mặt lộ vẻ khinh miệt. Coi như tốc độ ngươi nhanh thì như thế nào? Ngươi toàn bộ công kích đều sẽ bị ta chiếm đoạt. Nghe vậy, An Lâm lại không có quá nhiều thần sắc biến hóa. Chỉ cần không phải pháp tắc chi lực, vô luận bất kỳ lực lượng nào, đều sẽ có một cái cực hạn chịu đựng. Tế huyết hắc động cũng không khả năng ngoại lệ. Nếu không, này nếu như Ngao Mông đem huyết dịch bọc toàn thân, không phải vô địch thiên hạ. An Lâm vừa rơi xuống ở Ngao Mông sau lưng, huyết dịch cũng đã từ Ngao Mông trong thân thể rỉ ra. Đem thân thể của hắn bọc, tạo thành bền chắc không thể gãy phệ có thể tương ốp. Đồng thời, từng đạo ẩn chứa thần đạo lực thủy nhận, xé ra hư không phi trảm mà tới. An Lâm không để ý tới những công kích kia, thúc dục nguyên khí, đem cổ đồng sắc hình cầu chặt chẽ đè ở Ngao Mông phần lưng. Đồng thời hai tay bấm pháp quyết, đại thủy cầu, cho ta đè chết nó. An Lâm bị màu xanh da trời thủy nhận đánh bay. Chiến thần thân thể xuất hiện lần nữa một đạo to lớn vết máu. Bất quá hắn hai tròng mắt lại sáng ngời không dứt, mặt đầy mong đợi nhìn đại thủy cầu. Ha ha ha, bằng vào như vậy một cái cầu, liền muốn đè chết ta. Thật là chết cười ta. Ta nhưng là Đông Hải Long Đình Long Vương. Ngao Mông ha ha cười to. Trên không trung linh hoạt xê dịch đến thân thể. Quả banh kia tại hắn phần lưng không có chút nào tác dụng. An Lâm thấy vậy cũng ngẩn người một chút. Chẳng lẽ mình đại thủy cầu cường độ còn chưa đủ? Ngay tại hắn chần chờ thời điểm, Ngao Mông đột nhiên mặt liền biến sắc. Ngàn trượng long khu run lên bần bật. Đây là Ngao Mông vừa mới mở miệng. Một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng liền bắt đầu hạ xuống. Thật giống như bất chu sơn trấn áp thế gian vạn vật. Gào, nó thân thể lại bị ép thành u hình. Kêu thảm một tiếng như vậy bắt đầu từ phía trên bầu trời rơi xuống. Màu xanh cự long rơi xuống. Chấn mặt đất run lẩy bẩy. Phần lưng cổ đồng sắc quả cầu. Mặt ngoài lưu chuyển chất lỏng màu xanh lam nhạt. Vô cùng vô tận trọng lực thật giống như mang theo cả cái tinh cầu lực không ngừng nghiền ép đến. Ngao Mông, cứu mạng! Gào, Ngao Mông hét thảm, da thịt mặt ngoài do huyết dịch bao trùm tế huyết hắc động. Lại miễn cưỡng bị quả cầu ép tới nứt toác ra, sau đó sức nặng điên cuồng hướng thân thể hắn đè ép đi. An Lâm thấy như vậy một màn cứ yên tâm. Đại thủy cầu nhưng là hấp thu mấy trăm triệu tấn thủy sức nặng. Khổng lồ như vậy sức nặng hội tụ ở một quả nhỏ như vậy hình cầu bên trong. Sinh ra ép mạnh là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Tựu giống với một quả đạn, nếu như có nặng một tấn lượng, ép trong lòng bàn tay, coi như không cần họng súng bắn, bằng vào kinh khủng kia trọng lực mang đến ép mạnh. Cũng đủ để đem lòng bàn tay xuyên thấu. Đại thủy cầu tập trung lực lượng nghiền nát Ngao Mông phòng ngự sau. Cự lực đem Ngao Mông phần lưng ép tới lõm xuống. Kèm theo là long cốt vặn vẹo tan vỡ thanh âm. Gào, Ngao Mông lần nữa hét thảm lên. Phụ vương, Ngao Minh Ngọc rốt cục thì không nhịn được. Thân hình nhanh chóng hướng Ngao Mông lao đi. Ở cũng trong khoảnh khắc đó. Tiêu Trạch lóe lên đến Ngao Minh Ngọc trước người, hóa thành hắc long một cái vẫy đuôi, đem Ngao Minh Ngọc giống như quả banh ra một loại đánh bay. "Đừng quấy rầy sư phụ ta chiến đấu." Hắc long nổi giận gầm lên một tiếng, uy phong lẫm lẫm địa mở miệng nói, "Ngũ đệ, đừng nữa các loại, mau ra thủ, phụ vương nhanh không được." Ngao Minh Ngọc lớn tiếng nói, "Ai?" Như có khẽ than nở một tiếng vang lên, nhất cá diện cho lạnh lùng, cặp mắt sắc bén long tộc nam tử, đưa tay cầm ở sau lưng chuôi kiếm, từng bước một đi về phía Ngao Mông, mỗi đi một bước, khoảng cách liền vượt qua vài trăm thước. Tiêu Trạch thấy vậy lập tức đánh về phía nam tử kia. Cút ngay, hắn đối với long tộc nam tử sử dụng không gian giam cầm sau. Lại vừa là một phát vẫy đuôi, mang theo ngút trời cự lực cực kỳ nhanh chóng mà vỗ về phía nam tử kia. Nhưng nam tử kia nhưng trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Tránh thoát Tiêu Trạch đánh ra, hạ trong nháy mắt, hắn xuất hiện ở mấy ngoài trăm thước. Khoảng cách An Lâm càng gần, hắn cuối cùng nắm giữ vô số phản hư đại năng đều khó nắm giữ không gian trong nháy mắt nhảy. Ngút trời kiếm thế bắt đầu phun ra, cuốn lên trên trời phong vân. Tuyết Trảm Thiên đang muốn đánh về phía nam tử kia, liền bị Valentina chặt chẽ bắt lông. Tiểu Na, ngươi đang làm gì? Ở này hết sức khẩn cấp thời khắc, ngươi kéo ta làm gì? Tuyết Trảm Thiên hét lớn, tin tưởng An Lâm người khổng lồ đi, chúng ta đừng đi đưa. Valentina khuôn mặt nhỏ nhắn thập phần ngưng trọng địa mở miệng nói. Làm sao có thể nói là đưa? Tuyết Trảm Thiên không phục. Valentina màu xanh biếc đôi mắt ảnh ngược cái kia không ngừng đi trước nam tử bóng người. Nhẹ giọng nói là so với hắn Long Vương Ngao Mông còn mạnh hơn nhiều. Tuyết Trảm Thiên trợn to đen lúng liếng cặp mắt. Nó nhìn một chút khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc Valentina. Lại nhìn một chút cái kia từng bước một đi về phía An Lâm. Khí tức càng ngày càng kinh khủng nam tử. An ca độc nhất vô nhị. Sở hướng phi mỹ, chính là một cái phế long. Tự nhiên bắt vào tay. Không cần chúng ta uổng công vô ích. Tuyết Trảm Thiên lắc lắc trắng như tuyết thân thể. Rõ ràng mạch lạc địa phân tích nói. Valentina, An Lâm thấy không ngừng đi tới nam tử. Cặp mắt có chút nheo lại. Trước hắn bằng vào siêu cường thần thức, cũng không cách nào cảm giác nam tử này cảnh giới thực lực. Nhưng bây giờ, nam tử khí thế phóng ra ngoài, không che giấu nữa thực lực bản thân, mới phát hiện lại cũng là một gã phản hư hậu kỳ đại năng. Hơn nữa từ thật sự triển lộ uy thế đến xem, so với Ngao Mông cũng sâu hơn một nước, bị đại thủy cầu trấn áp tại mặt đất. Cơ hồ không thở nổi Ngao Mông, thấy từng bước một đi tới nam tử sau, trên mặt lại hiện ra nụ cười, khóe mắt liếc qua liếc nhìn An Lâm, trong thần sắc mơ hồ có thành công trả thù sảng khoái. Ngươi là ai? An Lâm hiếu kỳ nói, Long Vương thứ năm tử, Ngạo Tình Ngọc, thanh âm nam tử lạnh lùng, hắn nhìn ánh mắt cô ả An Lâm ác liệt cực kỳ. Nếu như thực lực yếu hơn tu sĩ bị thứ ánh mắt này nhìn chằm chằm, nói không chừng sẽ hai chân như nhũn ra, ngay cả đứng lập đều không cách nào làm được. An Lâm khẽ gật đầu, người này danh hắn rất quen thuộc, dường như được khen là Đông Hải Long Đình thiên tài nhất, cũng là cường đại nhất nhân, còn nói là có hy vọng nhất hợp đạo thành công long tộc đại năng. Ta chỉ ra một kiếm. Một kiếm đi qua, ta đem không xuất thủ nữa. Ngao Tình Ngọc ngẩng đầu lên, thần sắc nhìn bằng nửa con mắt lại tự tin. Một cổ thuộc về cường giả đỉnh cao khí thế bắt đầu hiện ra. Nhưng là một kiếm này, có lẽ sẽ muốn mệnh ngươi. An Lâm trong lòng kinh hãi, thật kinh người bức thế. Người này không thể khinh thường. Hắn lúc này chắp tay ở sau lưng, cười nhạt, như vậy. Mời các hạ ra chiêu đi, làm ơn tất dùng được ngươi mạnh nhất chiêu thức, tránh cho để cho ta không đủ thoải mái. Ngao Tình Ngọc nhướng mày một cái, thế gian lại có như thế tự đại người, thân là cường giả tôn nghiêm. Hắn thật ra thì cũng không tiếc vu đối với một cái hóa thần cảnh tu sĩ xuất thủ. Nhưng là, hiện ở đó một hóa thần tu sĩ, lại có thể đánh được ba mình kêu ba ba. Này liền có để cho hắn xuất thủ lý do hắn không nghĩ tới. Ngay cả bản thân hắn thật giống như cũng bị xem thường a. Vậy thì mời ngươi tiếp chiêu đi. Ngao Tình Ngọc không là ưa thích nói nhảm nhân, lúc này rút ra kiếm xuất vỏ. Chỉ một thoáng, toàn bộ thiên địa tràn đầy vô tận kiếm khí, tối cao phong mang tựa hồ muốn xé mảnh bầu trời này. Hàm chứa ngao tình ngọc kiếm đạo chân ý lực lượng, trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm dặm phạm vi. Hắn thần đạo lực là kiếm ý lĩnh vực, ở chỗ này hắn có thể chém cắt hết thảy. Ngao tình ngọc nhìn An Lâm, vùng chém ra hắn bình sinh cường đại nhất một đòn kiếm chém. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ